Lúc này bọn họ ngồi thành vòng tròn, bất kể có một nguy hiểm nào ập đến thì tất cả sẽ lập tức phát hiện ra. Đây được xem là kế sách cực kỳ thích hợp. Mộ Chỉ Ly im lặng đứng nấp trên một cái cây rậm rạp, cả người bám trên cây không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập chậm lại, cả người và cây như hòa vào làm một. Thực lực của Huyết Khớp Minh mặc dù đứng thứ ba trong tam đại môn phái nhưng kỳ thật cũng không tồi. Nàng chỉ liếc mắt qua là biết được có hơn 10 người trong đội này mạnh hơn nàng rồi. Bầu không khí này không kéo dài được bao lâu thì đột nhiên có một tiếng động vang lên. Tất cả thành viên của nhóm Huyết Khớp Minh đều ngẩn người ra. Rõ ràng là không ngờ lại có người đến vào lúc này. Tất cả lập tức đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt cảnh giác. Tuy nhiên từ đầu đến cuối không ai nói câu nào. Chỉ một ánh mắt của đội trưởng là mọi người đã hiểu được mình cần phải làm gì nên tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy vậy Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi tán thưởng. Tố chất của Huyết Khớp Minh này đúng là không tồi. Ít nhất với năng lực phối hợp đó thì Thiên Âm Môn không thể sánh bằng được. Tu luyện giả ở Thiên Âm Môn chia 5 rẻ 7. Mặc dù mọi người bầu ra đội trưởng nhưng ảnh hưởng của Đỗ Vũ Phàm cũng không có bao nhiêu. Không phải vì những ý kiến hắn đưa ra vô ích mà là có nhiều người không chịu tuân thủ thôi. Thực lực tu luyện giả của Thiên Âm Môn mạnh hơn những tu luyện giả của môn phái khác cũng không ít. Nhưng tâm khí cao ngạo thì không phải ai cũng sánh được. Có lẽ đây chính là điểm để nàng đánh giá họ. Có tiếng bước chân rất nhỏ đang đến gần. Hàng chục người mà chỉ phát hiện ra tiếng động nhỏ như vậy thì đúng là cao thủ. Chỉ tiếc là lúc này tu luyện giả của Huyết Khớp Minh đang nghỉ ngơi nên đến ngay cả tiếng động nhỏ cũng bị phát hiện. Nếu không như vậy thì đối phương không thể nào phát hiện ra manh mối được. Rắc, một cành cây bị gãy khiến cả không khí đột nhiên đông cứng lại. Môn phái đệ tam chính đạo đội trưởng Mạc Tập Lẫm của môn phái Sắt Trá Điện đột nhiên nhíu mày. Nhìn phía trước không có gì khác thường thì trong lòng cảm thấy có một mối nguy hiểm phía trước. Nhất thời vung tay lên ý bảo mọi người dừng lại. Mọi người thấy Mạc Tập Lẫm đột nhiên giơ tay lên thì mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn dừng lại. Và nhìn vào hắn, muốn biết nguyên nhân hắn làm như vậy. Mạc Tập Lẫm nhíu mày, nhìn mọi người và giải thích. Phía trước có nguy hiểm, mọi người chú ý cẩn thận. Mặc dù hắn không chắc ăn nhưng nhiều năm qua hắn đã tạo cho mình được một trực giác là mỗi khi có nguy hiểm xuất hiện hắn đều cảm nhận được. Không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn vừa mới cảm nhận được sự nguy hiểm lần thứ hai. Sau khi hắn dứt lời thì đội trưởng Huyết Khớp Minh là Sở Lê Hiên vỗ tay bước ra, nhìn vào hắn và cười nói. Không hổ danh là đội trưởng của môn phái Sắt Trá Điện, vậy mà cũng có thể phát hiện ra, đúng là tuyệt vời. Vốn dĩ hắn đợi cho tu luyện giả của Sắt Trá Điện đi tới rồi mới đánh lén. Đó cũng là cách hiệu quả nhất nhưng không ngờ là Mạc Tập Lẫm lại phát hiện ra trước nên độ cảnh giác của đối phương đã tăng lên. Nếu tiếp tục giả vờ cũng không còn ý nghĩa gì nên chi bằng cứ trực tiếp đi ra. Vốn còn nghi ngờ lời nói của Mạc Tập Lẫm nhưng ngay sau khi thấy bọn người Huyết Khớp Minh thì đám tu luyện giả kia mới tin vào lời Mạc Tập Lẫm và xác định được tình hình lúc này. Nếu không có Mạc Tập Lẫm biết trước nguy hiểm kêu bọn họ dừng lại. Một khi họ tiếp tục đi về phía trước thì sẽ bị đánh lén. Tuy nói là đánh lén nhưng với thực lực rất mạnh của những tu luyện giả đánh lén kia thì đó có thể là một đòn chí mạng. Có thể khó mà giữ được tính mạng của mình. May mà có Mạc Tập Lẫm. Huyết Khớp Minh. Mạc Tập Lẫm cười nói. Giọng nói bình thản. Đúng là rất khéo à. Bọn họ tiến vào huyết sắc địa ngục đã mấy ngày. Giờ lại gặp phải môn phái thứ ba của ma đạo. Đúng là rất khéo. Trong mắt những tu luyện giả ở Bồng Lai Bí Cảnh thì Sắt Trá Điện và Huyết Khớp Minh liên tục tranh đấu. Rất nhiều người muốn biết được rốt cuộc hai môn phái này ai mạnh ai yếu. Người của hai môn phái này trở thành kẻ thù của nhau, thường xuyên xung đột. Vừa đến đã gặp phải đối thủ cũ. Đúng là ông trời thật biết cách sắp xếp à. Sở Lê Hiên hất hàm nói, đôi mắt xẹt qua một tia hung dữ. Mạc Tập Lẫm cũng lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, nếu hai bên đã gặp nhau thì động thủ đi, chúng ta đều không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Bọn họ đều hiểu chỉ cần một khi đụng phải đối thủ thì cần phải ra tay ngay. Rất thẳng thắn, Sở Lê Hiên cười ha ha, trong mắt hiện lên một sự nghiêm túc, nói, Mạc huynh đã thẳng thắn như vậy thì lúc trước nên gia nhập môn phái ma đạo chúng ta mới phải. Ở môn phái chính đạo đúng là che giấu tính cách thật sự của huynh đấy. Cách nói chuyện của Sở Lê Hiên giống như là bạn tốt nhiều năm đang nói chuyện phiếm vậy. Tuy nhiên trong đôi mắt thông minh kia khiến mọi người biết suy nghĩ của hắn không hề đơn giản như vậy. Mạc Tập Lẫm thì chẳng thèm tiếp chuyện Sở Lê Hiên mà ra lệnh, ra tay. Hắn cũng không phải đồ ngốc nên biết Sở Lê Hiên này bên ngoài giống như nói chuyện phiếm nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ cách chiến đấu. Hắn không thể để cho đối phương có thời gian suy nghĩ như vậy. Mạc Tập Lẫm vừa dứt lời thì ánh mắt xung quanh liền ngưng lại, thậm chí đến bầu không khí cũng ngưng lại nốt. Mộ Chỉ Ly bám vào cây mơ hồ nhìn hai bên chiến đấu, trong mắt hiện lên sự hứng thú. Nàng đến Bồng Lai bí cảnh cũng đã được một thời gian nhưng cho tới nay vẫn chưa nhìn thấy tu luyện giả ở Bồng Lai bí cảnh động thủ chứ đừng nói là tu luyện giả của hai môn phái lớn quần chiến với nhau, đúng là cực kỳ phấn khích. Sở Lê Hiên cũng thu hồi vẻ trêu đùa, vung bàn tay lên, nói, động thủ. Hình như trong lúc nhất thời sức lực trong cơ thể mọi người tuôn trào ra, một cổ uy áp đổ vào không trung. Uy áp ở đây rất lớn, đến cả không khí ở huyết sắc địa ngục cũng bị nén lại. Sự uy áp này thực sự rất lớn. Mọi thứ chung quanh dường như yên lặng, đội ngũ hai bên đứng song song, trên mặt hiện lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Tiếp theo, hình như mọi người đều đã sẵn sàng để tiếp đối thủ của mình. Mạc Tập Lẫm đương nhiên là tiếp đón Sở Lê Hiên. Một hồi hai bên đại chiến, tiếng binh khí va chạm nhau chính thức khai hỏa. Trong lúc nhất thời vô số chiêu thức bùng nổ bốn phía, vũ khí liên tục va vào nhau tạo nên tiếng vang đinh tai nhức óc. Vốn dĩ mặt đất ở đây bằng phẳng giờ nhất thời xuất hiện một vũng sâu, chung quanh mấy trăm trượng đều chịu ảnh hưởng của cuộc chiến này. Cây cỏ xung quanh cũng vỡ vụn ra, cho dù chỗ Mộ Chỉ Ly cách đó rất xa nhưng đến lúc này đã bị lan đến. Nàng có thể cảm nhận được cái cây mình đang bám vào cũng bị ảnh hưởng mà rung lên. Chắc chắn một lát nữa cũng sẽ bị đánh gãy mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 84, đục nước béo cỏ. Mộ Chỉ Ly vội vàng đánh giá xung quanh, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Nàng nhất định phải mau chóng rời khỏi cái cây này mới được, nếu không thì nàng sẽ bị bại lộ ngay thôi. Đến lúc đó, bất luận là Sắt Trá Điện hay là Huyết Khấp Minh thì cũng sẽ quay sang đối phó nàng. Đó cũng không phải là tình huống tốt. Lúc này, chiêu thức của hai người Sở Lê Hiên và Mạc Tập Lẫm mạnh mẽ vô cùng. Ngoài tiếng nổ mạnh to lớn tràn đầu trong lỗ tai mọi người, màng nhĩ cũng giống như bị chấn nát vậy, thì chiêu thức hấp dẫn của hai người đều tạo ra sức hút với mọi người. Chính là lúc này, Mộ Chỉ Ly nói thầm, phiếu miểu thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người giống như hóa thành một đạo huyết quang, đi đến chỗ giáp danh. Lại bắt đầu ẩn núp lần nữa. Giao chiến giữa hai bên cực kỳ oanh liệt, kèm theo một đạo lại một đạo tiếng hét vang lên, người tu luyện ngã trên mặt đất càng lúc càng nhiều, mùi máu tanh vốn nồng nặc giờ lại càng nồng nặc hơn mấy phần, bầu không khí thảm thiết dần dần lan tràn ra. Mộ Chỉ Ly đứng một bên nhìn hai bên giao chiến thì cũng hiểu được thực lực của mọi người rất mạnh mẽ. Thực lực người tu luyện của Bồng Lai bí cảnh quả nhiên bất phàm, người tu luyện bình thường tuyệt không thể so sánh được. Nhưng mà, trọng điểm chú ý của Mộ Chỉ Ly lại không phải ở nơi này, nàng chú ý đến lúc sau khi những người tu luyện kia ngã xuống, không ít túi càn khôn đều rơi đầy trên mặt đấy. Nghĩ đến việc bây giờ nàng đã bắt đầu bồi dưỡng thế lực, đến lúc đó số lượng tinh thạch cần dùng đến tuyệt đối là một con số cực kỳ khổng lồ. Thấy nhiều túi càn khôn như vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi mê tít mắt. Những người tu luyện này đều ở lại môn phái hơn 10 năm, địa vị trong môn phái cũng không thấp, chắc chắn thân giới cũng rất khá. Nếu như đều thu hồi tất cả túi càn khôn của bọn họ lại, đó cũng là một khoản thu hoạch xa xỉ. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly cũng không có do dự nữa, mà lập tức hành động. Linh thức nhanh chóng tràn ra, nếu có người chú ý tới thì có thể phát hiện được những cái túi càn khôn trên mặt đất kia đang từng cái một biến mất không tăm tích, dường như chưa từng tồn tại vậy. Thu thập được toàn bộ túi càn khôn thì Mộ Chỉ Ly liền ném vào trong trụ sở bí mật,